Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, luân hồi chuyển sinh nhãn. Hôm nay vô thương này đôi nhãn đã không cách nào chỉ cần lấy Rinnegan hoặc là chuyển sinh nhãn tới hình dung, có thể hẳn là xưng là luân hồi chuyển sinh nhãn càng thỏa đáng. Vô thương lúc này đã có thể hoàn toàn khẳng định chính mình hiện tại hấp thu thải hồng năng lượng chính là ẩn chứa ở trong long mạch thế giới bổn nguyên chi lực. Nếu không hắn Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn không có khả năng đang hấp thu cổ năng lượng này sẽ phát sinh dung hợp, cũng sẽ không hình thành hiện tại này đôi càng cường đại hơn luân hồi chuyển sinh nhãn. Ở luân hồi chuyển sinh nhãn hình thành sát vậy, vô thương thậm chí đối mặt với thân thể truyền tới xé rách đều tựa như cảm giác không có đau đớn. Như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Luân hồi chuyển sinh mắt hình thành cũng đã làm cho hắn chuyến đi này không tệ. Cái này không chỉ có làm cho thực lực của hắn tăng nhiều, càng làm cho hắn rốt cục siêu thoát rồi Otsutsuki Kaguya năng lực tương đương. Cường giả chân chính không chỉ có là cần có cường đại lực lượng, càng là cần sửa cũ thành mới, đi ra chính mình thuộc về mình đường. Luân hồi chuyển sinh nhãn tuy là thoát thai từ Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn, thế nhưng ở sáp nhập vào long mạch bổn nguyên chi lực sau, bên ngoài bản chất cũng là đã xảy ra thuế biến, siêu thoát ra Rinnegan cùng chuyển sinh mắt phạm vi. Nếu như nói Otsutsuki Kaguya khi lấy được thần thụ bổn nguyên chi lực sau ngưng tụ tối cường nhãn thuật là luân hồi Sharingan, như vậy vô thương khi lấy được bổn nguyên chi lực sau ngưng tụ chính là luân hồi chuyển sinh nhãn. Hai người tuy là còn không có tiến hành qua đối lập, nhưng bản chất cũng là thuộc về đồng đẳng cấp tồn tại. Đều là sáp nhập vào thế giới bổn nguyên chi lực sau hình thành nhãn thuật. Cảm thụ được luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng, vô thương cảm thấy mỹ mãn lực chú ý dần dần đặt ở thân thể và chakra chi. Trong lòng tràn đầy chờ mong, Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn sáp nhập vào bổn nguyên chi lực sau tạo thành luân hồi chuyển sinh nhãn, hắn rất chờ mong thân thể và chakra ở sáp nhập vào bổn nguyên chi lực sẽ phát sinh như thế nào. Biến hóa, quang trụ ước chừng rằng có gần một giờ, mà ở chuyện này nhất thời gian vô thương tâm thần vẫn đắm chìm trong tình trạng cơ thể biến hóa bên trong, làm long mạch bên trong sau cùng bổn nguyên chi lực bị thôn phệ không còn sau. Quang trụ dần dần tiêu tán ở tại trong không khí quy về vô hình. Chỉ chừa trước tế đàn bị tạc toái sau hình thành hố sâu. Quang trụ tiêu thất, huyền phù với trong hư không vô thương. Thân ảnh cũng là bại lộ ở tại trong không khí, đang không có năng lượng xé rách. Hắn bị tổn thương thân thể hầu như trong chớp mắt liền khôi phục lại. Bên ngoài tự lành tốc độ thậm chí đã vượt qua trước tiên nhân chi thể khôi phục năng lực. Đã không có cột ánh sáng năng lượng phụ trợ, vô thương cũng không có rớt xuống. Ngược lại là vững vàng bảo trì ở trong hư không. Hắn hai mắt khép hờ, tế tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Một chút, vô thương mở ra chính mình cái kia thủy tinh sắc luân hồi chuyển sinh nhãn. Đột nhiên giơ tay lên hướng phía đối diện cung điện một quyền đánh ra. Một quyền này, vô thương không có dùng chính mình chakra, chỉ là nhất thuần túy khí lực lượng đánh ra. Thế nhưng tại hắn huơi quyền một khắc kia, mà không gian không khí phảng phất bị khó có thể ngôn ngữ khủng bố áp bách. Ầm ầm tương đương, quyền vung hư không, một đạo phơi bày voi đủ, sở hữu hơn 10 thước rộng tráng pháo không khí từ vô thương quyền phong trong nháy mắt bung ra. Lấy tê thiên liệt địa khủng bố uy thế trực tiếp đánh vào phía trước ngoài 300 thước vách tường. Cung điện, ở đinh tai nhức óc oanh tiếng rên, tường nát bấy sụp đổ. Đột ngột tạo thành một cái vĩ đại thêm sâu không thấy đáy lỗ lớn. Chỉ là nhục thân chi lực là có thể tạo thành như vậy lực phá hoại sao? Thu hồi quả đấm của mình, vô thương nhìn đối diện cái kia u hắc cái động khẩu. Khóe miệng hơi nhếch lên, mặt lộ tà mị tiếu dung. Lấy khí lực đánh ra voi đủ pháo không khí. Lực lượng như vậy nhưng là ở trong nguyên tắc chỉ có mở ra thứ 8 môn lấy tử vong đổi lấy lực. Lượng mai gai ở sử xuất tịch voi thời điểm mới có thể tạo thành đồ sộ tình hình. Nhưng là hiện tại, vô thương bằng vào tự thân khí lực lực lượng đồng dạng là tạo thành tịch voi lực phá hoại. Đủ để chứng minh rồi hắn bây giờ nhục thân chi lực là đáng sợ cỡ nào. Lúc này nếu như có thể chứng kiến vô thương thân thể tình huống nội bộ, sợ rằng lập tức là có thể phát hiện, hắn ngoại trừ tế bào trở nên óng ánh trong suốt bên ngoài. Đầu khớp xương càng là kim quang rực rỡ, thậm chí sợi cơ nhục cũng là giống như cốt thép quấn. Lượn quanh, tràn đầy lực lượng thể hiện, càng sâu giả lưu động với vô thương trong cơ thể huyết dịch đều là phơi bày đạm kim sắc. Hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của người đời phạm vi. Nếu như nói vô thương con mắt ở sáp nhập vào bổn nguyên chi lực sau tạo thành luân hồi chuyển sinh nhãn, như vậy thân thể của hắn ở sáp nhập vào bổn nguyên chi lực sau chính là sinh mệnh chiếm được tiến hóa, đã phá vỡ nhân loại tầng thứ, tiến vào cao hơn thứ nguyên, có thường nhân trong lòng hay là thần linh khu. Có thể nói vô thương lực lượng của hôm nay cùng tốc độ sánh ngang mở ra bát môn độn giáp thứ 8. Môn thậm chí còn muốn siêu việt, sự khôi phục sức khỏe càng là vượt qua tiên nhân chi thể tự lành năng lực. Chỉ lấy nhục thân chi lực, hắn liền sở hữu treo lên đánh nguyên tắc bên trong lục đạo Madara lực lượng. Đương nhiên ở sinh mệnh phát sinh tiến hóa cùng nhục thân chi lực đạt được bây giờ trình độ như vậy. Sau, bát môn độn giáp cũng là đã không cách nào đối với vô thương tạo thành mặc cho hà lực lượng đề thăng. Dù sao nói cho cùng bát môn độn giáp cũng chỉ là cấm thuật mà thôi. Làm nhục thân đạt đến tới trình độ nhất định sau, có thể tăng phúc lực lượng cũng là có cực hạn. Nếu quả như thật có thể không hạn chế gia tăng nói, như vậy bát môn độn giáp thì không phải là cấm thuật mà là thần thuật. Nhục thân chi lực sở hữu như vậy uy lực, không biết chakra phương diện sẽ như thế nào. Thoáng khảo nghiệm nhất thể phách lực lượng sau, vô thương cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị chắc thí một sáp nhập vào bổn nguyên chi lực chakra lực lượng. Bất quá đang ở vô thương chuẩn bị chắc thí thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên khơi một cái, mặt lộ ra nghiền ngẫm, xem ra mới vừa động tĩnh dường như đưa tới một con chuột đây. Thân thể sáp nhập vào bổn nguyên chi lực sau, vô thương cả người đều là xảy ra thuế biến. Dù cho không có mở ra chân lý tâm nhãn cùng tận lực cảm giác tình huống chung quanh, thế nhưng phương viên gần trăm dặm tất cả động tĩnh cũng là chút nào không gạt được hắn cảnh giác. Mặt mang lấy nghiền ngẫm, vô thương từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một bộ dự bị y phục đổi. Thân thể chấn động, bắt trước Phật sứ ra không gian nhẫn thuật một dạng, cả người trong nháy mắt tiêu thất ở trong hư không. Oanh tương đương, ở cung điện phương tầng cát chợt nổ tung, cũng là vô thương bộc phát ra mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ. Lấy nhục thân chi lực cường thế quán xuyên tầng cát, trong nháy mắt đi tới sa mạc, không khí sao động thậm chí là phát sinh vặn vẹo. Vô thương phá khai rồi tầng cát đi tới mặt trời chói chang sa mạc chi trên bầu trời. Ánh mắt lập tức bao quát hướng về phía cách đó không xa sa mạc đang lén lút đến gần một gã nam tử. Gầy yếu, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.